1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, nhận nhau. Từng cái cá nhân cho là mình nói rất đúng, một cái khác liền muốn cực lực phản bác, chứng minh hắn nói không đúng, loại này năm xưa ngày nào, trở ngại tuổi tác cùng nhân sinh trải qua. Cũng khiến đến người bên ngoài đều không cách nào chen vào nói. Mặc cho lão nhân này cùng lão thái thái ở đây mài răng. Dương lão thái thái mặc dù là cánh tay không thể phi ngựa nữ lưu. Có thể tuyệt không phải hạng người bình thường. Là cái bóp nhọn mạnh hơn. Nói chuyện không có chút nào nhường cho. Người lão đại này ca. Càng nói a càng ép buộc người. Ta cha gọi canh đại chủ. Người hôm nay đến miếu đi Tây Phương hỏi một chút, lão bối cũng còn có thể nghĩ, liền không có mấy người chưa ăn qua ta ra xưởng ép dầu dầu. Cha người gọi canh đại chủ, ngoại hiệu canh bánh nướng. Thang lão đầu bưng chén lên tay trong lúc lơ đãng run rẩy một cái. Dương lão thái kiêu ngạo nói, người đây đều biết, xem ra người thật sự là miếu Tây, có thể ta làm sao lại chưa thấy qua ngươi. Nàng lại đối thang lão đầu mặt mũi cẩn thận quan sát một lần. Quả thật không có một chút quen biết dấu hiệu. Nhà các ngươi cổng có giếng nước. Thang lão đầu vừa nhấc cổ, uống một hơi cạn sạch. Nhà ai xưởng ép dầu cổng có thể chưa giếng nước. Miếu Tây có mấy cái giếng. Ba miệng, ta ra nhất cạn, 8 trượng. Cái khác 2 cái đều là 10 trượng. Dương lão thái lại lâm vào hồi ước nói, 8-9 tuổi thời điểm, ta nương liền dậy lấy múc nước, lô muốn rào 27 vòng mới bên trong, cổng là một viên đại cây du. Thang lão đầu nói rất bình tĩnh, dương lão thái thái đầu bãi xuống, là cây táo, 5-60 cái năm tháng lão cây táo, bất quá đáng tiếc a, đã không có ở đây, a, thời gian quá dài. Ta đều không nhớ được. Thang lão đầu thân thể không ngừng đánh bầy. Dương lão thái chế nhạo nói. Lão ca, uống nhiều quá liền sợ lạnh. Người a vẫn là uống ít đi. A, đúng, ta còn không có hỏi ngươi là nhà nào đâu. Cha ngươi gọi cái gì? Ta nhìn có thể hay không nhớ. Chỉ là ngươi chưa nói nhà ngươi cũng là khai xưởng ép dầu. Kia là nói mò. Thang lão đầu chững chạc đàng hoàng hỏi, người nhũ danh có phải là gọi Hạnh? Dương lão thái trực tiếp sửng sốt, làm sao ngươi biết, ta cha cũng gọi canh đại chủ. Thang lão đầu khẩu âm cũng thay đổi, thô ráp trên mặt cái kia đạo nước mắt xẹt qua vết tích phá lệ rõ ràng. Ngươi gọi cái gì? Dương lão thái quả thực không dám tin, ta là ngươi Tùng ca a. Thang lão đầu nghĩ kéo Dương lão thái tay mà không dám. Ta nương gọi cái gì? Phùng Nguyệt Nga à, người tại cái kia đọc sách. Dương lão thái thái cơ bản đã xác định trước mắt người này là ca ca của nàng. Thế nhưng là y nguyên không dám tin. Nghĩ không ra nàng ngày nhớ đêm mong người kia chính là gần ngay trước mắt. Nàng sợ hãi đây là giấc mộng. Vì đâm tỉnh cái này mộng. Nàng nhất định phải hỏi lại xuống dưới, hoặc là nói giờ phút này nàng đã kích động không biết nói cái gì cho phải. Hán khẩu a, thang lão đầu rốt cục dũng cảm dắt lão thái thái tay. Ước lượng lấy nói, ta đi lúc đi học, ngươi mới cao như vậy, tiểu bất điểm đâu, ân, đúng, đối, ngươi cùng ta nói, chờ ngươi trở về cho ta mang ăn ngon, vì một câu nói kia. Nàng đợi cả một đời, đến bước này huynh muội không còn có gặp nhau qua, người bên cạnh thấy choáng, thế giới này có nhỏ như vậy sao? Người đừng khóc a, thang lão đầu để Dương lão thái đừng khóc, thế nhưng là nước mắt của mình nước lại là không cầm được xuống tới. Phía sau ngươi làm sao lại không có tin tức rồi? Ta nương chợp mắt thời điểm, còn tại nhắc tới ngươi có hay không trở về đâu. Ách nương a, thang lão đầu bị một câu nói kia kích thích nước mắt lượn quanh, cuối cùng như cái như đứa bé con đồng dạng gào khóc. A thật xin lỗi mẹ a, cũng không thấy nàng một chút a. ca, đừng khóc a. Dương lão thái thái cũng kích động hô lên ca ca xưng hô thế này. A theo trường học sau khi ra ngoài, liền đi tham gia quân ngũ, không đi qua tiện đường, một đường vận rủi a. Hôm nay cùng cái này đại soái, ngày mai cùng cái kia đại soái, ai cho phát lương với ai đánh trận, hôm nay thua, ngày mai thắng, về sau đều là thua trận, hận không thể cha mẹ ít sinh hai cái đùi, chạy trốn cũng không kịp, chỗ nào còn có thể rảnh rỗi về nhà a. Sự tình nếu là buộc đi một mình đi đâu đầu đạo nhi, hắn liền không đi không được, liền như xe lửa đồng dạng, quỹ đạo đã dọn xong, chiếu vào đi là được rồi. Mới ra Hoa Văn Chuẩn đến lật xe, hai người ôm nhau khóc ròng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hai người sẽ ở đây gặp nhau. Già, già, cũng không nhận ra, ta nhớ kỹ ngươi thời điểm ra đi, vóc người cũng không cao, cũng chưa râu ria, cũng không có phí công tóc, càng không nhiều như vậy nếp nhăn. Dương lão thái thái tay không ngừng tại thang lão đầu trên mặt vuốt ve. Thang lão đầu nói, vậy sẽ ngươi mới 7-8 tuổi, ta cũng mới mười mấy tuổi, ai có thể nghĩ cảnh còn người mất a? Ta 2 năm này đều luôn nghĩ về thăm nhà một chút, thế nhưng là ta thân thể này không cho phép a, nhi nữ cũng không cho phép, liền sợ đặt xuống ở nửa đường lên, liền cái chôn đến địa phương đều chưa. Hai người nói liên miên lải nhải chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng Dương lão thái hỏi, vậy ngươi thế nào chạy cái này góc tới? Thang lão đầu nói, dân quốc 38 năm, lão tưởng không chịu nổi. Chạy, bọn ta những lính quèn này tiểu tướng cũng phải đi theo chạy a. Cùng đại bộ đội thất lạc, lại chưa đi Đài Loan năng lực. Mấy cái lão hỏa kế vừa thương lượng, liền thoát một bộ ra, trong ngực cất thương dâng hương cảng tới. Vậy sẽ hương cảng chính là thời kỳ phát triển lọa a, nhưng là dễ dàng sống tạm, ta ỷ vào sẽ xưởng ép dầu tay nghề, cùng nó mấy người liều mạng ít tiền mở dầu trơn công ty, ta là đống người chết ra, không sợ trời không sợ đất, dám liều dám xông vào, về sau làm đưa ra thị trường công ty đâu. Dương lão thái thái nghe không hiểu cái gì đưa ra thị trường công ty từ ngữ, nhưng là từ trong khẩu khí có thể cảm giác được ca ca trôi qua không tệ. Trà sát đem nước mắt, cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hiện tại đóng cửa rồi. Lý Hòa từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói. Lúc này ngược lại là nhịn không được chen lời. Hắn nhận biết thang lão đầu đã có không ít năm, tuyệt đối là không tính là phú quý. Huống chi hắn khuê nữ lúc đi học còn cũng nên ra kiếm chút thu nhập thêm. Thang lão đầu thở dài nói, có câu nói, ân ái vợ chồng không đến cùng, cùng chung hoạn nạn dễ chung phú quý khó. Người này a, nếu là đều chạy nhét đầy cái bao tử mục tiêu đi, mọi người cùng một chỗ thời điểm làm sao đều có thể đối phó. Nhưng là muốn là cùng nhau phát tích, ai còn có thể nghĩ đến đói bụng thời điểm, đều là ăn uống no đủ, có sức lực chạy, đều có các mục đích bản thân truy cầu. Ai còn nghĩ tại chỗ đợi, tự nhiên là ngươi hướng đông, ta muốn đi tây, cái này mâu thuẫn liền ra. Ta đọc lấy nhiều năm như vậy vào sinh ra tử tình cảm huynh đệ. Mình ra, phân ít tiền, đổi một cái tiệm mì, thời gian cũng còn có thể. Không nghĩ tới báo thù. Lý Hòa đọc lên một loại âm mưu hương vị, tuyệt đối không có thang lão đầu nói đơn giản như vậy. Thang lão đầu lắc đầu, đều tuổi tác này, còn có cái gì phải tranh. Dương lão thái đem Dương Học Văn thét lên trước người, ngay trước mặt thang lão đầu, thiết thiết thực thực hô một thân cậu cha. Tốt, đều rất tốt. Thang lão đầu sờ lấy Dương Hoài đầu nói, ngươi nói cái này có trách hay không? Đứa nhỏ này ta mới gặp lấy đã cảm thấy thân. Khó mà nói thân, muốn đi trong xương đi thân cận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.